Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Giáo huấn vãn bối. Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, vỗ tay một cái khen. Nguy, sư tỷ thu hoạch lần này thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, quay đầu giận hắn liếc mắt, bớt đi trêu ghẹo ta. Thiên phú của ngươi vốn là cao hơn ta, thu hoạch hẳn là so với ta càng nhiều chứ. Cố Lưu Vân cười cười, lần này sư tỷ trước tiên là nói về. Ta rất ngạc nhiên ngươi mới vừa những bóng mờ kia. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy mỉm cười. Không thể làm gì khác hơn là nói ra. Ta ở kiếm trì bí cảnh chung. Chiếm được một luồng tiên thiên kiếm ảnh. Lĩnh ngộ thần thông. Cũng cùng này đạo tiên thiên kiếm ảnh có quan hệ. Còn như hiệu quả của nó. Đoán xem. Nghe nàng nói như thế. Cố Lưu một mây càng hiếu kỳ hơn. Tốt sư tỷ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho ta biết cái này tiên thiên kiếm ảnh đến cùng có tác dụng gì. Mộ Dung Thiên Tuyết cười, liền tiếp lấy nói ra. Ta có thể lợi dụng cái này tiên thiên kiếm ảnh, ngưng luyện ra kiếm của mình chi hư ảnh. Những thứ này kiếm chi hư ảnh có thể sử dụng ta tất cả. Kiếm đạo công pháp, đồng thời không nhìn toàn bộ công kích. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân chép miệng một cái, nhịn không được nói ra. Quả nhiên giống như ta nghĩ, người kiếm này chi hư ảnh năng lực, quả thực vượt qua ta quang chi pháp tác. Người nếu như nhiều triệu hoán một ít đi ra, chẳng phải là liền đại đạo cảnh cao thủ đều có thể mài từ đến chết. Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu bật cười, không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Ta hiện tại cũng chỉ có thể triệu hồi ra hư ảnh cũng chỉ có một đạo có thể chân chính chiến đấu. Nhiều nhất cũng liền cùng ngươi quang chi pháp tác tương đồng mà thôi. Bất quá sau này ta nếu có thể đem cái kia sợi tiên thiên kiếm cảnh triệt để dung nhập trong cơ thể, lại đem này thần thông tu luyện đến mức tận cùng nói, có lẽ thật có thể đạt được ngươi lời vừa mới nói cái chủng loại kia hiệu quả. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong sau đó liễu nhiên gật đầu. Lúc này tiên thiên kiếm ảnh còn chưa không có như vậy bác, bất quá nhưng cũng phi thường lợi hại. Tiềm lực cũng vượt qua xa hắn quang chi pháp tác. Dù sao hắn quang chi pháp tác chỉ có thể sản sinh một đạo hình chiếu. Mà Mộ Dung Thiên Tuyết chế chi hư ảnh có thể đồng thời vận chuyển nhiều cái. Chờ, các loại, đến cuối cùng, sở hữu chiến lực kiếm ảnh càng ngày càng nhiều. Nàng một cái người chẳng khác nào 10 cái, 100 cái, 1000, gặp phải thực lực so với chính mình hơi mạnh đối thủ. Hoàn toàn có thể lợi dụng nhiều đạo kiếm chi hư ảnh đem đối thủ dây dưa đến chết. Coi như gặp phải thực lực sai biệt khác xa, cũng có thể lợi dụng kiếm chi hư ảnh quấy nhiễu địch. Bản thể thì có thể thừa dịp cái này không đương chạy trốn. Trên tổng thể mà nói, cái này tân thần thông trong thời gian ngắn có lẽ không bằng kiếm khí của mình hộ thể. Nhưng hậu kỳ nhưng phải càng mạnh. Sau đó hắn liền nói thu hoạch của mình nói cho Mộ Dung Thiên Tuyết. Tự nhiên cũng dẫn tới nàng một trận kinh ngạc. Đợi hai người trao đổi sau khi kết thúc, liền cùng nhau ly khai kiếm trì. Lần này thu hoạch của bọn hắn còn may mà tam đồ tiên tử cùng 9 đêm kiếm đế. Sư tỷ đệ hai người vừa ra tới, liền chuẩn bị hướng bọn họ nói tạ. Nhưng mà hai người nhảy ra kiếm trì sau đó, lại chứng kiến tam đồ tiên tử ngay tại nơi xa đối với 9 đêm kiếm đế nói gì đó. 9 đêm kiếm đế thì biểu tình nghiêm túc lắng nghe, còn bất chợt còn xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy một màn này, đều là có chút kinh ngạc. Tình cảnh này thoạt nhìn lên, tại sao dường như là tam đồ tỷ tỷ đang dạy dỗ vãn bối vạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.